Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, nữ sơn tặc áp trại tướng công. 12, đêm tuân hiện tại ở sơn trại, đồ nhái, trưởng quản sơn trại, đồ nhái, hình phạt, hưởng thụ sinh sát quyền to, nhân quá miễn bàn có bao nhiêu tự tại, cũng không nghĩ tới báo thù cái gì, chỉ là giữa khuya mộng hồi. Đều sẽ đối đương chiều xã hội cảm thấy vô cùng thất vọng đau khổ. Ninh Lê lúc nhỏ cùng đêm tuân từng có lui tới. Chính là ngày lễ ngày Tết cũng thường xuyên đi đêm ra bái phòng. Đêm ra trừ bỏ kia sự việc, hắn cũng đau lòng không thôi. Hiện đang nhìn đến đêm tuân sống sờ sờ đứng ở hắn trước mắt. Lại có chút vui mừng quá đỗi. Cung tử, ngươi thật là sơn tặc sao? Như ngươi xem đến. Ta là Hắc Phong trại trại chủ, Ninh Lê trừng lớn mắt. Vẫn là không thể tin được thân phận của Quân Nghiên. Hắn tại sao lại xuất hiện ở thư viện? Là có dự mưu, thật đúng bị Ninh Lê đoán trúng. Quân Nghiên chính là hướng về phía hắn đi. Hiện thời đem nhân ở lại sơn trại. Đồ nhái, liền cái gì cũng tốt là mà đi, đi. Đi trước ăn cơm mà đi, nhìn thấy đồ ăn sau. Ninh Lê quên mất sở hữu. Lang thôn hổ yết, một điểm đều không có để ý người chung quanh ánh mắt. Lục tay áo kéo qua Quân Nghiên tay áo. Vụng trộm nói, lão đại, người lính đã trở lại một đầu chứ? Quân Nghiên trừng mắt nói bừa. Đó là ta tương lai áp trại tướng công, lục tay áo. Cần ta nấu nước hầu hạ sao? Quân Nghiên, chạy nhanh đi, phóng điểm cánh hoa đi vào. Dính dính hương khí, lục tay áo lại nói. Ngươi xác định không phải là rửa đưa hắn cột vào trên cột. Mặc người lu lin, Quân Nghiên, các ngươi lão đại là cái loại này nông cạn nữ nhân sao? A Phiêu, đêm tuân, lục tay áo, là, hơn nữa là cái thủ đoạn thô bạo, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Quân Nghiên, hại bạn chính là sau lưng chạc ngươi tâm hoa nhân, chân ái sinh mệnh, đề nghị làm trò hướng, 0058, cho nên. Tính toán khi nào thì khai cái huân. Quân Nghiên ô mạt, nhân gia còn chưa có chuẩn bị tốt. 0058, chuẩn bị cái mau A, trực tiếp thượng A, đơn giản thô bạo, trực tiếp điểm, mắc cỡ ngại ngùng giống gì dạng. Quân Nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Ninh Lê ăn uống no đủ, buồn ngủ, nhìn đến phía sau cực nóng ánh mắt sau. Hắn sợ tới mức một cái run run. Chiếc đũa rớt, Quân Nghiên ho khan hai tiếng, có chút mất tự nhiên, ăn no, liền đi ngủ đi, báo cáo lão đại, ta nơi đó không vị trí. Đêm tuân mở miệng cự tuyệt, lục tay áo nói, ta muốn mang theo A Phiêu xem tinh tinh, xem ánh trăng, nhìn ngươi muội A. Quân Nghiên lãnh vèo vèo nhìn mắt A Phiêu, nàng hẳn là biết của nàng ý tứ, kết quả A Phiêu lòng bàn chân mặt du, chạy. Quân Nghiên thở dài, đêm nay liền ủy khuất ngươi. Ngủ phòng ta, Ninh Lê vỗ vỗ Quân Nghiên bả vai. An ủi nói, hiền đệ nói kia lời nói. Dù sao chúng ta đều chưa ngủ nữa. Thấu con sống ngủ một đêm cũng không quan trọng thu hồi ngươi cái kia đáng chết phòng túng. Chúng ta là người đứng đắn. 0058 khinh thường. Thôi đi, liền ngươi còn đứng đắn. Đổ một xu. Đêm nay ngươi có thể đem hắn ăn, Quân Nghiên, lại thêm một căn dưa chuột, ta cam đoan không đúng hắn động thủ động cước, kết quả hơn nửa đêm, Quân Nghiên mơ mơ màng màng liền ôm Ninh Lê thắt lưng. Cọ cọ, đã cánh tay bao quát, đem nhân hướng trong lòng mang, đến trong mộng Quân Nghiên trở thành một người nam nhân, cưới vợ sinh con, lại có như hoa mỹ quyến ở bên, ngày trải qua thích méo mó. Cho nên theo bản năng, ôm lấy Ninh Lê cổ, thấu đi lên, nàng nhớ được, mỹ nhân môi cũng là hết sức mềm mại, đã là mộng bên trong, đối nàng động thủ động cước hẳn là không có việc gì. Quân Nghiên hôn hôn Ninh Lê chóp mũi, tiện đà hôn ở Ninh Lê môi, Ninh Lê bị Quân Nghiên một loạt hành động bừng tỉnh, mạnh đi thôi Quân Nghiên, khả phát hiện không làm nên chuyện gì, này nam nhân cũng không biết ăn cái gì. Như thế khỏe mạnh, biết rõ nam nhân đoạn tụ là không đúng, mà khi nàng hôn môi thượng bản thân thời khắc đó, linh hồn chỗ truyền đến ràng buộc, làm hắn run run, kích động không thôi, vì thế hóa bị động làm chủ động. Đòn ý nói hùa thượng quân nghiên hôn. Hết chương.